Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, một điểm sức mọn. 5, 4K, 1 phần 2, xin chờ một chút, ta đi liên lạc một chút, quản lý đại sảnh tiện tay gọi một cái khác trong đại đường nghiệp vụ đảo. Xử lý viên, phân phó nói. Dẫn bọn hắn mấy vị đến VIP thất đi nghỉ trước một chút. Được rồi, mấy vị mời đi theo ta. Đạo xử lý viên nghề nghiệp tính mỉm cười mở đường. Dẫn một đoàn người tiến VIP thất. Đầu này quản lý đại sảnh thấy thế. Vội vàng chạy tới trong văn phòng. Cầm điện thoại lên gọi. Cái gì? Lại tới. Cát Đào tiếp vào quản lý đại sảnh điện thoại. Nhíu mày. Lần trước chú ý Tử Đức dẫn đài truyền hình người đã trải qua tới qua một lần. Vốn là muốn lộ ra ánh sáng. Cũng may các mối quan hệ của mình vòng coi như rộng. Cuối cùng tại tích cực vận hành phía dưới. Thực tế TV truyền ra thời điểm. Có chút nội dung bị biên tập rơi mất. Để ngân hàng phương diện không đến mức quá bị động. Mà lại giống như vậy sự tình. Bình thường cũng sẽ không lại đưa tin lần thứ hai. Cho nên Cát Đào đã ném đến sau ót. Hôm nay lại chạy tới. Là lại tìm cái gì truyền thông tới sao? Hắn vội vàng hỏi. Không nhìn thấy có quay phim hoặc là máy ghi âm. Lần này tựa như là dẫn chủ thuê nhà cùng đi đến. Còn một người khác. Có thể là Thiên Khôn công ty lãnh đạo. Nhớ tới Trần Tấn khí chàng. Quản lý đại sảnh suy đoán nói. Cát Đào nhẹ nhàng thở ra, không có truyền thông liền tốt, hiện nay mạng lưới như thế hóa đơn, từng cái chức năng bộ môn, nhất là giống ngân hàng hoặc là từng cái đơn vị làm việc đại sành. Động một chút lại bị người quay cái video cắt câu lấy nghĩa phát đến trên mạng. Hình tượng đã rất chênh lệch, từ giám thị phương diện đến cân nhắc, đúng là có nhiều chỗ tốt, thậm chí có một loại thuyết pháp. Hiện nay nâng bát sắt còn không bằng hộ cá thể tới kiên cường. Bởi vì ngươi chính là vì nhân dân phục vụ. Thế nhưng là ai có thể lý giải hắn khó xử đâu. Cát Đào vốn là cả nước được hành chính hệ thống bên trong trung tầng. Hiện tại điều đến Đông Hải thành phố được khi phó chủ tịch ngân hàng. Xem như lên chức nhưng lại là hắn lần thứ nhất đối mặt thực tế nghề ngân hàng vụ. Đông Hải thành phố được không tốt vay suất đã phi thường cao. Hắn hiện tại áp lực rất lớn. Cho nên tại nhìn thấy người tàn tật xin vay tờ danh sách về sau. Không hề nghĩ ngợi liền phê cái không thụ lý. Một ý nghĩ sai lầm nha. Nhưng là đã không thụ lý. Cũng chỉ có thể không thụ lý xuống dưới. Bằng không hắn mặt mũi muốn hay không? Được mặt mũi muốn hay không? Những cái kia chi nhánh ngân hàng phát hạ đi thông chi chẳng lẽ lại còn thu hồi lại hay sao? Cho nên Cát Đào chỉ có thể đối cứng. Cũng may hôm nay không có truyền thông tới. Vậy liền khá tốt giải quyết tương đương. Người liền nói với bọn họ ta đang họp. Hôm nay không thời gian gặp khách. Hắn đáp, minh bạch, cúp điện thoại về sau. Cát Đào nghĩ nghĩ, đã đối phương lãnh đạo đều đã tới. Vẫn là phải từ một cái cấp độ khác là đi cho đến một điểm áp lực mới được. Thế là hắn lại cầm lên điện thoại gọi thông. Phía dưới VIP trong phòng. Cái kia đạo xử lý viên cho đám người rót nước sau liền rời đi. Trần Tấn cũng chỉ có thể trước nhẫn nại tính tình chờ lấy. Kết quả qua 20 mấy phút vẫn là không có động tĩnh. Cái kia quản lý đại sảnh tựa như là người không việc gì giống như tiếp tục đang làm việc. Hoàn toàn mặc kệ cái này còn có người chờ. Tiểu Cố, đi hỏi một chút. Trần Tấn phân phó một câu. Điện thoại liền vang lên. Là Tề Tuệ Xuyên đánh tới. Câu nói đầu tiên liền đem Trần Tấn làm phát bực. Trần Tổng, vừa rồi Phổ Đạt ngân hàng mới tới phó chủ tịch ngân hàng điện thoại tới. Để cho ta quản tốt công nhân viên của mình. Không muốn cả ngày cho hắn kiếm chuyện. Ta tra xét một chút. Là cái tranh chấp đơn. Hỏi khu vực quản lý cùng cửa hàng trường. Mới biết được là người tự mình tại xử lý. Trần Tấn, ta đã biết. Ta đến xử lý. Người chớ để ý, minh bạch. Tề Tuệ Xuyên cúp điện thoại, nửa điểm đều không do dự. Trần Tấn đều mình ra mặt, còn có xử lý không được sự tình. Tề Tuệ Xuyên không tin. Lãnh đạo tương đương, chú ý Tử Đức có chút lúng túng trở về đáp. Quản lý đại sảnh nói, Cát Đào đang họp, hôm nay không thời gian gặp khách, để chúng ta có thời gian lại đến. Hắn làm sao không nói sớm a? Chủ thuê nghề Điền Tiên Sinh gấp, muốn đi tìm quản lý đại sảnh lý luận, lại bị Trần Tấn cản lại. Họp, hừ tương đương, Trần Tấn khịt mũi, nói chỉ là một tiếng. Đi theo ta, phía ngoài việc quản lý đại sảnh gặp bọn họ lại từ VIP thất ra. Trong lòng cười thầm, lại không mang truyền thông đến. Ai phản ứng ngươi, biết khó mà lui đi, suy nghĩ cũng còn không chuyển xong đâu. Hắn liền phát hiện Trần Tấn dẫn đầu, căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ, mà là thẳng đến thang máy đi. Hắn vội vàng xông tới, các ngươi làm gì nha? Quản lý đại sảnh buồn bực nói, đều nói, Cát chủ tịch ngân hàng không thời gian gặp khách. Không, hắn có, Trần Tấn lạnh như băng nói, hắn ngay tại văn phòng ngồi đâu. Một người, ngạch, quản lý đại sảnh choáng váng. Trần Tấn nói tiếp, ngươi làm xong chính ngươi công việc đi, đây không phải ngươi có thể quản sự tình, cẩn thận đừng mông ngựa không quay tốt, mình bát cơm còn đập. Nghe vậy, cái kia quản lý đại sảnh sợ, bình tĩnh mà xem xét, Trần Tấn thực sự nói thật, bọn hắn một không nháo sự hai không khóc lóc om sòm, chính là muốn lên lầu mà thôi, mình ngăn không được. Vạn nhất thật bị bọn hắn tìm được Cát Đào, lại tìm truyền thông đến náo, lại liên lụy đến chính mình. Bất đắc dĩ, quản lý đại sảnh đành phải đưa mắt nhìn bọn hắn tiến thang máy. Lãnh đạo tương đương làm sao ngươi biết Cát Đào không có ở họp? Cửa thang máy đóng lại về sau, chú ý Tử Đức thò mò hỏi. Trần Tấn cười cười, không ứng lời nói. Chỉ là lấy ra điện thoại di động phát một đầu tin nhắn. Cát Đào cho Tề Tuệ Xuyên đánh xong điện thoại về sau, nghĩ đến đều trực tiếp cảnh cáo đối phương tổng giám đốc. Sự tình tổng hẳn là giải quyết a. Thực sự không được, liền dứt khoát tạm dừng một tháng cùng Thiên Khôn Địa Sản hợp tác. Cũng không phải hắn xem thường Thiên Khôn Địa Sản, cảm thấy Tề Tuệ Xuyên liền không tìm được khác hợp tác ngân hàng. Thế nhưng là luận vay ngạch cùng cho vay tốc độ, cho vay ngạch, trong lòng của hắn đều có biết. Đông Hải thành phố bất luận cái gì một nhà ngân hàng cũng không thể so Phổ Đạt ngân hàng càng có ưu. Thế, tứ đại làm được vay ngạch tự nhiên là vô cùng to lớn. Nhưng là quốc hữu ngân hàng cồng kềnh chế độ, quyết định bọn hắn làm việc vụ trên xử lý tốc độ không có chút nào sức cạnh tranh. Nghĩ đến đây, Cát Đào cảm thấy mình cường thế một điểm, cũng là chuyện đương nhiên. Cùng cụp tương đương, cửa ban công bị đẩy ra, không có gõ cửa, trực tiếp tràn vào đến một đám người. Các ngươi là ai a? Cát Đào cả kinh đứng dậy, còn tưởng rằng cũng bị người vây đánh nữa nha. Trần Tấn tiến lên một bước cười nói, Cát chủ tịch ngân hàng. Muốn gặp người thật đúng là không dễ dàng a, tương đương quang môn thần liền tốt mấy tôn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thiên Khôn Địa Sản. Nghe xong là Thiên Khôn Địa Sản người, Cát Đào liền biết quản lý đại sảnh không ngăn lại người. Quát, hồ nháo, đều đi ra ngoài cho ta. Nơi này là ngân hàng, là chỗ làm việc, cũng không phải các ngươi gây hấn gây chuyện địa phương. Lại không ra ngoài, ta gọi bảo an, kêu to lên tương đương. Trần Tấn nhún nhún vai, không sợ chút nào, ta ngược lại muốn xem là ngươi bảo an có bao nhiêu lợi hại, còn dám đem ta đuổi ra môn, ngươi cái này chủ tịch ngân hàng sợ là làm ngán a. Cát Đào lập tức liền bị kinh hãi, trước mắt có 7-8 người, có trời mới biết sẽ có hay không có ngầm hỏi phóng viên xen lẫn trong bên trong. Vạn nhất thái độ của mình bị vỗ xuống tới, lần trước đã cùng đài truyền hình câu thông qua một lần. lần này bọn hắn không chừng đều không thông qua đài truyền hình. Trực tiếp phát đến trên mạng đi coi như nguy rồi. Tự cho là nghĩ đến mấu chốt cát đào. Thái độ lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Lộ ra nụ cười nói. Đâu có đâu có. Ý của ta là, chỗ này quá nhỏ. Xin mọi người đến họp nghị trong phòng ngồi một chút a. Được, một đoàn người rời bước đến họp nghị thất về sau. Cát đào mới ngồi xuống. Đối Trần Tấn nói, ngươi là Thiên Khôn địa sản lãnh đạo a. Ta vừa mới còn cùng các ngươi Tề Tổng thông qua điện thoại đâu tương đương, ta đã biết. Trần Tấn đáp, cái kia trước mặc kệ. Ta hôm nay mang theo hộ khách cùng chủ thuê nhà tới. Liền là muốn hỏi Cát chủ tịch ngân hàng một câu, vì cái gì không thụ lý hộ khách vay? Trước mặc kệ, Cát đào một mặt mộng bức, nếu như ta nhớ không lầm, Tề Tổng hẳn là các ngươi. Giám đốc a, hắn truy vấn, Trần Tấn gật gật đầu. Đúng, trước mặc kệ cái kia, hiện tại liền là thảo luận về chúng ta hộ khách vay thụ lý vấn đề. Ta cẩn thận hỏi thăm qua. Tại cái này đơn thành giao bên trong, hộ khách, chủ thuê nhà bao quát trong chúng ta giới công ty Tam Phương đều là hoàn toàn chưa từng có sai. Sai lầm ở chỗ, các ngươi ngân hàng vay chuyên viên xác nhận vay điều kiện về sau, lại bị ngươi đá trở về. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là các ngươi ngân hàng làm phe thứ tư thất tín. Nếu là thất tín, cũng nên cho cái thuyết pháp a. Cát đào hỏng mất, người trẻ tuổi trước mặt này, hiển nhiên là cái lang đầu thanh nha. Tề Tuệ Xuyên khẳng định cùng hắn liên lạc qua, nhưng là hắn lại lựa chọn tiếp tục dây dưa. Cát đào đành phải đáp, người không muốn cho chúng ta ngân hàng chụp mũ. Cái gì gọi là thất tín? Chỉ là miệng xác nhận mà thôi, không thể làm thành hiệp nghị. Huống chi, cái kia vay chuyên viên đều đã bị rời hoạt động tín dụng bộ. Mà lại, chúng ta ngân hàng cũng đã cho từng cái chi nhánh ngân hàng đều phát xuống tương quan quy định. Đối với người tàn tật vay xin, cũng không phải là không thụ lý, mà là cần phải có chung trả khoản người đảm bảo mới được. Chỉ cần phù hợp điều kiện, chúng ta vẫn là sẽ thụ lý. Thật sao? Trần Tấn cau mày nói. Thế nhưng là trong chúng ta giới công ty cũng không có tiếp vào bất luận cái gì tương quan thông. Chi, đó chính là chính các ngươi vấn đề. Cát đào hơi không kiên nhẫn nói. Trần Tấn gật gật đầu. Ứng tiếng, tốt, đây chính là ngươi chính miệng nói. Hắn tiếp lấy hướng bên trên chú ý Tử Đức vẫy vẫy tay. Đem một phần tư liệu nhận lấy đưa tới Cát đào trước mặt. Cát chủ tịch ngân hàng. Mặc dù trong nước không có nhằm vào vay ra sân khấu tương quan pháp luật pháp quy, nhưng ngươi xem một chút đi, đây là ngân giám sẽ năm 2003 ban bố người vay tạm thi hành biện pháp. Còn có năm 2009 Đông Hải thành phố chính phủ ban bố Đông Hải thành phố ngân hàng vay quản lý điều lệ, đây là có thể tìm tới phù hợp nhất tình huống bây giờ quy định tương quan. Nhưng mà trong này đều minh xác quy định, đối đãi người tàn tật chờ yếu thế quần thể, vay điều kiện là đối xử như nhau. Cát chủ tịch ngân hàng, làm phiền ngươi giải thích một chút, dựa vào cái gì các ngươi cần chúng ta hộ khách tìm kiếm người bảo đảm đâu? Cát đào lần này triệt để đau đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại bị bắt lại dạng này chân đau. Trần Tấn lấy ra quy định tương quan. Trên cơ bản liền có thể tuyên cáo phổ đạt ngân hàng vi quy. Quả nhiên, chỉ nghe Trần Tấn nói tiếp, Cát chủ tịch ngân hàng, nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng giải thích, vậy thì chờ lấy tiếp pháp viện lệnh truyền đi. Chờ một chút, chờ một chút, Cát đào bất đắc dĩ nói, ta sợ ngươi còn không được sao? Đây chính là hộ khách a. Hắn nói, tự lo đi tới Hình Tường cùng Chu Yến trước mặt, cùng Hình Tường bắt tay nói, đồng chí, lần này đúng là chúng ta công việc làm được không đúng chỗ. Để ngươi chịu ủy khuất, ta lập tức liền cùng hoạt động tín dụng bộ bàn giao. Ngươi vay, chúng ta thụ lý, còn xin ngươi nhất định phải tha thứ chúng ta nha. Các ngươi tờ đơn, chúng ta nhất định từ nhanh nhanh chóng làm, lập tức đem tư liệu đệ trình đi lên, một cái ngày làm việc bên trong nhất định xét duyệt hoàn tất. Chỉ cần hắn hạng giấy chứng nhận quyền sở hữu đưa đến ngân hàng. Trong vòng nửa giờ cho vay. Nói xong, Cát Đào trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được hình tượng hai tay rõ ràng run rẩy. Tạ tương đương tạ ơn lãnh đạo. Tạ ơn chủ tịch ngân hàng. Hình tượng có chút kích động nói. Cát Đào hứa hẹn, mang ý nghĩa hắn có thể thuận lợi mua xuống bộ phòng này. Cũng liền coi là lấy hắn có thể cho mình vợ con một cái an ổn chỗ ở. Một cái che gió che mưa cảng. Coi như ánh mắt của hắn nhìn không thấy. Hắn thành một cái người tàn tật. Nhưng là thân là một cái nam nhân trách nhiệm cùng đảm đương. Là cùng kiện toàn người giống nhau như đúc. Hắn nhịn không được đối thê tử bên cạnh nói ra. Yến ngừ, chúng ta có thể mua phòng ốc. Bên trên chủ thuê nhà cũng cười, ngân hàng chủ tịch ngân hàng hứa hẹn còn có thể là giả. Có tốc độ như vậy cùng hiệu suất, bọn hắn cầm tới tiền tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Sự tình đến cái này, tựa hồ đã giải quyết tốt đẹp, hình tượng cái này đối kiên cường vợ chồng có thể mua được phòng ốc. Chủ thuê nhà cũng có thể nhanh nhất cầm tới phòng khoản. Hai cái gia đình tâm nguyện. Kỳ thật có đôi khi chỉ cần ngân hàng có thể dựa theo bình thường quy định làm sự tình mà thôi. Hài hòa kỳ thật thật không khó. Khó khăn cho tới bây giờ đều là không hài hòa lòng người thôi. Cát chủ tịch ngân hàng, ngươi cảm thấy dạng này là đủ rồi sao? Trần Tấn lại một lần nữa mở miệng. Cát Đào cau mày nói, vậy còn muốn thế nào? Ta không phải đều đáp ứng. Chúng ta đây. Trần Tấn tiến lên một bước, nhìn thẳng Cát Đào, hai tay phòng giao dịch cho tới bây giờ đều là liên quan đến tứ phương. Coi như chủ thuê nhà cùng hộ khách không thành vấn đề. Thế nhưng là công ty của chúng ta danh dự đã tổn thất. Ngươi cũng đừng quên, đài truyền hình báo cáo ra nội dung, đem trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến chúng ta Thiên Khôn địa sản trên thân. Nói chúng ta người đại diện không chịu trách nhiệm, không làm rõ ràng vay yêu cầu liền ký đơn. Cát chủ tịch ngân hàng, người thật sự là tốt sẽ sống động nha. Cát Đào mím môi, thầm nghĩ chỉ cần hộ khách chủ thuê nhà không lộn xộn. Môi giới công ty ở trước mặt mình còn nhảy nhót cái gì? Hắn lạnh giọng hỏi, vậy ngươi còn muốn thế nào? Rất đơn giản, Trần Tấn nói ra. Công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm, Cát Đào, ngoặc kép, Trần Tấn yêu cầu, chẳng khác gì là để chính hắn phiến mình cái tát, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, nếu như không thể đem chuyện này tại phạm vi nhỏ bên trong liền giải quyết hết, tiến tới biến thành công khai vấn đề, như vậy hình tượng cái này ví dụ vừa mở, có trời mới biết tiếp xuống sẽ có bao nhiêu người tàn tật chạy đến Phổ Đạt ngân hàng đến xin vay. Cũng không phải tất cả người tàn tật đều giống như hình tượng. Có thể xác thực cung cấp thu nhập chứng minh, đồng thời xác thực có trả khoản năng lực. Ngân hàng sổ nợ rối mù làm sao bây giờ? Ảnh hưởng quá lớn. Không được, ta không thể đáp ứng ngươi. Cát Đào cường ngạnh nói, chuyện bây giờ đã giải quyết. Nếu như ngươi lại dây dưa không mời, ta sẽ đích thân cùng các ngươi tề tổng nói. Nói, hắn liền lấy ra điện thoại, làm bộ muốn gọi điện thoại, chờ lấy Trần Tấn ngăn cản hắn. Nhưng Trần Tấn động đều không nhúc nhích, nói chỉ là một câu. Cát chủ tịch ngân hàng, các ngươi thật giống như cũng là trung viên địa sản lớn nhất hợp tác ngân hàng a. Cát Đào động tác dừng một chút. Thuận tay liền dập máy điện thoại, ngưng trọng nói, ngươi cái gì ý tứ? Không có ý gì, ha ha, tương đương chỉ bất quá là chủ quản hoạt động tín dụng phó chủ tịch ngân hàng. Trên vai của ngươi gánh rất nặng nha. Trần Tấn nhún nhún vai, mở ra tay, đúng lúc này, cửa ban công lại bị đẩy ra. Hồ Tổng, Cát Đào run lên, liền vội vàng khom người vấn an. Người đến là trung niên nhân, không thèm quan tâm Cát Đào, mà là hồ nghi nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt ổn định ở Trần Tấn trên thân, có chút hoang mang. Trần Tấn cười nói, Hồ Tổng, là ta, Trần Tấn, Trần Tổng ngươi đây là, cải trang ký đơn. Hắn cười nói, Trần Tấn gật gật đầu, nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Trần Tấn, gần nhất Đông Hải thành phố như sấm bên tai danh tự A. Mà duy nhất biết Trần Tấn thân phận Thẩm Hinh Nguyệt, thì là so những người khác còn khiếp sợ hơn. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Phổ Đạt Ngân hàng công ty đương nhiệm giám đốc kiêm được phó chủ tịch ngân hàng, Hồ Phú Cường. Đây chính là toàn bộ Đông Hải thành phố không biết bao nhiêu người thần tài nha. Trước kia Thẩm Hinh Nguyệt cũng chỉ là nghe nói qua người này, chưa từng gặp qua, liền ngay cả nàng trước kia ông chủ cũng không đủ tư cách nhìn thấy Hồ Phú Cường loại này đẳng cấp người. Không nghĩ tới, vậy mà lại dưới tình huống như vậy gặp mặt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ đối với Trần Tấn hoàn lễ gặp có thêm. Thẩm Hinh Nguyệt chợt nhớ tới vừa rồi Trần Tấn trong thang máy phát tin ngắn, chỉ gặp Hồ Phú Cường tiến lên cùng Trần Tấn bắt tay nói. Trần Tổng, có chuyện gì? Ngươi cho ta đến điện thoại không được sao? Còn muốn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Hồ Tổng công vụ bề bộn, ta cũng không tiện quấy rầy nha. Chỉ bất quá đều đến cái này, liền nghĩ có thể cùng ngươi gặp mặt trò chuyện chút. Nghe thấy lời này, Thẩm Hinh Nguyệt hoàn toàn xác định Trần Tấn lực lượng sao là. Hắn cùng Hồ Phú Cường quan hệ tốt như vậy, tuyệt đối là vì Tấn Hàm tập đoàn đưa ra thị trường sự tình. Đây chính là vô cùng trọng yếu tin tức. Nghe Trần Tấn kiểu nói này, Hồ Phú Cường quay đầu đối Cát Đào hỏi, Tiểu Cát, Trần Tổng sự tình ngươi cũng giúp hắn làm xong sao? Cát Đào nháy nháy mắt, vẻ mặt đau khổ, có miệng khó trả lời, ngây ngẩn cả người, thẳng đến Hồ Phú Cường lại một lần nữa hỏi tới về sau. Hắn mới áp tay nhỏ giọng báo cáo một lần. Hồ Phú Cường gật đầu, đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, cái này công khai xin lỗi, có phải hay không liền? Ngươi cũng tự mình mở miệng, ta còn có thể nói cái gì đó? Trần Tấn cười nói, có thể không cần nói xin lỗi hình thức, nhưng nhất định phải là thiên khôn địa sản vì hộ khách tích cực câu thông. Đạt thành nhất trí, đương nhiên, chuyện này với các ngươi ngân hàng tới nói, cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ xấu, rút dây động rừng mà. Hồ Phú Cường nghĩ nghĩ, cười nói, đa tạ Trần Tổng nhắc nhở. Minh bạch, việc này ta sẽ làm tốt. Vậy bây giờ, hắn nhìn một chút chung quanh một đám người. Trần Tấn hướng chú ý Tử Đức nói, Tiểu Cố, tốt, đã ngân hàng bên này có thể bình thường thụ lý, vấn đề này coi như giải quyết. Người trước mang hộ khách cùng chủ thuê nhà trở về đi. Đúng rồi, trước cho chúng ta chụp tấm hình chiếu. Trần Tấn cười nói, suýt nữa quên mất. Hắn đi đến Hình Tường trước mặt nói, Hình đại ca, lần này còn muốn làm phiền ngươi phối hợp một chút. Trước làm xong vay, đợi đến bình thường cho vay về sau, công ty của chúng ta xảy ra tiền trả lại ngươi tiền đặt cọc, đồng thời giúp ngươi duy nhất một lần thanh toán vay. Cái gì? Hình Tường lập tức không hiểu được Trần Tấn ý tứ. Bên trên chủ thuê nhà lớn tiếng nói, lão đệ, nhanh tạ ơn người ta đi. Trần Tổng đây chính là muốn tặng không ngươi một bộ phòng ở a. Hình Tường cùng Chu Yến kích động đến nói không ra lời. Liền ngay cả chụp ảnh chung quá trình cũng là như lọt vào trong sương mù hoàn thành. Đến cuối cùng, Hình Tường mới nức nở nói, lãnh đạo, ngươi lại không nợ chúng ta cái gì. Cái này, chúng ta thật, Hình đại ca. Trần Tấn đỡ lấy hai cánh tay của hắn nói, ta xác thực không nợ các ngươi cái gì, nhưng là xã hội này lại thua thiệt các ngươi cái quần thể này không ít, ta chỉ là tận một điểm sức mọn thôi. Tiếp xuống, khả năng còn cần hai vợ chồng các ngươi phối hợp một chút sự tình. Lớn bản sự ta không có, nhưng là tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ta nguyện ý tận lực cải biến một vài thứ. Bên trên những người khác nghe không hiểu Trần Tấn nói đúng cái gì. Chỉ có Hồ Phú Cường đang không ngừng cười khổ. Hắn thầm nghĩ, cải biến, nào chỉ là một vài thứ, a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?